Nick gả thiên kim, chương 155. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Lê đi phía trước đi rồi hai bước, làm Tiết Hoài Viễn thấy rõ chính mình mặt, cũng có thể thấy rõ ràng Tiết Hoài Viễn bộ dáng. Nguyên bản cao lớn mảnh khảnh nam nhân, hiện tại thoạt nhìn đã cùng một cái lão giả giống nhau như đúc. Đầy đầu tóc bạc, trên mặt đều là già nua dấu vết. Hắn đôi mắt chậm rãi từ Khương Lê trên mặt đảo qua. Trong mắt quang mang một chút ảm đạm đi xuống, giống như là mang theo cho tàn đống lửa. Ở cuối cùng thời khắc còn có hỏa tinh, nhưng chung quy sẽ quy về hắc ám. Hắn mỉm cười lắc lắc đầu. Ta cùng với cô nương Tố chưa quen biết, nguyên lai cô nương chính là đã cứu ta nhị tiểu thư. Đa tạ Khương nhị cô nương ân đức cứu ta với lao ngục bên trong. Hắn hành lễ, hắn kêu chính mình Khương nhị tiểu thư. Khương Lê trong phút chốc sắc mặt đột nhiên mấy biến, cơ hồ muốn khóc ra tới. Tự biến thành Khương nhị tiểu thư tới nay, nàng chưa bao giờ cảm thấy cái này thân phận có cái gì không tốt, thậm chí còn tưởng rằng đây là trời cao cho nàng ban ân, lấy Khương nhị tiểu thư cái này thân phận tới báo thù. Xa so Tiết Phương Phỉ thân phận tới dễ dàng, nàng từ trước đến nay sẽ khuyên chính mình, dù sao việc đã đến nước này, không phải nàng chính mình có thể quyết định, không bằng tiếp thu nàng. Nhưng là giờ phút này, đứng ở phụ thân trước mặt, bị phụ thân gọi là những người khác, coi như người xa lạ đối đãi thời điểm, Khương Lê trong lòng lại sinh ra ủy khuất tới. Nàng rất muốn bổ nhào vào phụ thân trong lòng ngực, giống khi còn nhỏ như vậy, nói, ta là Ali, ngài như thế nào có thể không quen biết ta đâu. Nhưng nàng không thể, nàng chỉ có thể khắc chế, lộ ra cùng Tiết Hoài Viễn giống nhau mỉm cười, nghiêng người né qua, nói, Tiết huyện thừa không cần như thế, huống hồ Tiết huyện thừa là ta trưởng bối. Khương Lê thật sự đảm đương không nổi này loại đại lễ. Tiết Hoài Viễn nói, phía trước phát sinh sự tình, ta nghe Hải Đường nói qua, biết ở Đồng Hương là Khương nhị tiểu thư gặp chuyện bất bình, phùng dụ đường sự, ta cũng muốn thế Đồng Hương bá tánh đa tạ Khương nhị tiểu thư. Khương Lê nói, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, đỉnh người xa lạ thân phận. Nàng cùng Tiết Hoài Viễn chi gian đột nhiên xa lạ muốn mệnh, nàng không biết nên nói cái gì. Tiết Hoài Viễn cũng không có đối nàng biểu hiện ra đặc biệt thân cận. Trên thực tế, Khương Lê nhìn đến Tiết Hoài Viễn thời điểm, Tiết Hoài Viễn biểu hiện thật sự là có chút ra ngoài nàng dự kiến. Hắn không có thống khổ vạn phần, cũng không có nản lòng thoái chí. Ít nhất hắn mặt ngoài thoạt nhìn 10 phần bình tĩnh, thậm chí còn tựa như không có quá khứ những cái đó thống khổ sự phát sinh quá giống nhau. Hắn rất có lễ phép, khắc chế lại khách khí, đối đãi mọi người lại nhiều một phần xa cách. Này không hề là quá khứ Tiết Hoài Viễn trên người sở hữu đồ vật. Người khác không biết, nhưng Khương Lê biết, cho nên Tiết Phương Phỉ cùng Tiết Chiêu Dự rốt cuộc vẫn là lệnh phụ thân thay đổi. Khương Lê hỏi, Tiết huyện thừa ngày sau tính toán làm sao bây giờ đâu? Tiết Hoài Viễn trầm mặc. Một lát sau, Tiết Hoài Viễn nói, ta quá khứ tên, kêu Tiết thẳng tới trời cao. Trong phòng mấy người ngẩn ra, liền từ ngoài phòng đi vào tới Diệp Thế Kiệt cũng nhìn về phía Tiết Hoài Viễn. Chỉ nghe Tiết Hoài Viễn tiếp tục nói, đã qua đây mau 20 năm, ta tưởng là thời điểm đem tên này sửa trở về, ngươi tưởng hồi triều làm quan. Diệp Thế Kiệt nhíu mày nói, Tiết thẳng tới trời cao nói, chỉ là thử một lần, sao có thể. Diệp Minh Dục gào lên, hắn không hiểu quan trường trung sự, nhưng cũng cảm thấy đây là một kiện không thể tưởng tượng một chuyện. Hắn nói, Tiết lão gia tử, ngươi đều bao lớn số tuổi, như thế nào có thể làm quan? Huống hồ hiện tại làm quan cũng không phải một việc dễ dàng. Muốn người dìu dắt, hoặc là liền thành thành thật thật kỳ thi mùa xuân, ngài lão tính toán loại nào? Tiết Hoài Viễn đạm đạm cười, nói, năm nay kỳ thi mùa xuân, lập tức liền phải tới rồi. Năm đó làm tiết thẳng tới trời cao thời điểm, trong triều cũng có vài vị thân mật đồng liêu, hiện giờ đảo cũng lên chức không tồi, làm ta tham gia kỳ thi mùa xuân, hẳn là cũng không khó. Cần nghiên cứu thêm trung trạng nguyên lúc sau, sẽ có thi đình, tự nhiên có thể gặp mặt thánh thượng. Diệp Thế Kiệt nói, ngươi tính ở thi đình kiện lên cấp trên ngự trạng, hoặc là nhìn thấy hoàng thượng thời điểm cáo ngự trạng. Diệp gia người hiện giờ cũng đều hiểu được tiết gia một đôi nhi nữ song song chết oan chết uổng, sợ là trong đó có oan tình. Diệp Thế Kiệt phản ứng nhanh nhạy, lập tức nghĩ tới này một tầng. Không phải, Tiết Hoài Viễn phủ nhận. Đó là vì sao? Diệp Thế Kiệt khó hiểu. Ta chỉ là hy vọng ở thi đình thượng, lệnh bệ hạ nhớ kỹ ta mà thôi. Huống hồ bệ hạ phía trước cũng biết được đồng hương việc ngọn nguồn, biết được ta tồn tại, đối với tiết thẳng tới trời cao cũng có điều hiểu biết, thế tất sẽ đối ta có điều chú ý. Khương Lê nhẹ giọng nói, Tiết huyện thừa muốn làm quan sao? Tiết Hoài Viễn nhìn nàng một cái, lại cười nói, bình dân bá tánh muốn được đến công chính, thật sự quá khó, ta chỉ có thể đi càng cao một chút, mới có thể có phát hiện chân tướng, truy tra chân tướng quyền lực. Khương Lê khổ sở cực kỳ, phụ thân như cũ muốn vì bọn họ rửa sạch oan khuất, vì bọn họ báo thù, nhưng phụ thân cũng biết, đối thủ là Thành Vương muội muội, là quyền cao chức trọng công chúa, mà Thẩm Ngọc Dung cũng không hề là năm đó đồng hương cái kia tú tài nghèo. Hắn đã lắc mình biến hóa, trở thành hoàng thượng tín nhiệm tân quý trung thư xá lang, tiền đồ vô lượng, mà Tiết Hoài Viễn hiện tại cái gì đều không phải. Hắn liền đồng hương huyện thừa cái này quan tép diêu quan hàm cũng đều cấp đánh mất. Ở Yến Kinh thành cái này địa phương, Tiết Hoài Viễn giống như con kiến, khó có thể lay động đại thủ, cho nên hắn muốn biến thành tiết thẳng tới trời cao. Năm đó không quen nhìn quan trường ô chọc, chủ động rời đi tiết thẳng tới trời cao, hiện giờ lại phải vì chính mình một lần nữa rời núi, nhưng nàng như thế nào bỏ được làm phụ thân lại trở lại cái kia chướng khí mù mịt địa phương, cùng đám kia ăn thịt người không nhả xương xài lang lục đục với nhau. Báo thù chuyện này nhìn qua giống như rất có mục tiêu, nhưng ở trong quá trình lại sẽ không ngừng mà mất đi một ít đồ vật, trả giá một ít đại giới. Thí dụ như người lương thiện, lại thí dụ như người tôn nghiêm, trở nên lạnh nhạt mà bất cận nhân tình, việc này làm chính mình một người làm là được. Hà tất muốn đáp thượng phụ thân? Diệp Minh Dục nói, Tiết lão gia tử, ngài nói đảo nhẹ nhàng, chính là thi đình, hắc hắc, ngài cho rằng ngài ở kỳ thi mùa xuân chung nhất định có thể đoạt được thứ tự? Tiết Hoài Viễn đạm đạm cười, tận lực thử một lần mà thôi. Lời tuy nhiên như vậy nói, nhưng là hắn trên mặt tươi cười, rõ ràng là thập phần tự tin, cũng không cho rằng chính mình mới vừa nói là một câu vui đùa lời nói, mà hắn tươi cười làm Diệp Minh Dục cũng cứng đờ, liền cảm thấy giống như chính mình nói những lời này là cái chê cười. Không nên nói như vậy. Diệp Thế Kiệt nghe vậy, lại đối trước mặt vị này lão già, tâm sinh bội phục, tại như vậy đại tuổi tác, lại nguyện ý vì nhi nữ trở về quan trường. Tiết Hoài Viễn thoạt nhìn có tuyệt đối tự tin, Diệp Thế Kiệt cho rằng đây là tự tin đều không phải là tự phụ. Tiết Hoài Viễn nói chính mình ở kỳ thi mùa xuân thượng sẽ có thứ tự, liền thật sự sẽ có thứ tự. Ở trước mắt muốn vì Tiết Phương Phỉ cùng Tiết Chiêu tìm kiếm chân tướng, biện pháp này thật là nhất có nắm chắc. Hơn nữa quan trọng nhất chính là cái này ý tưởng là Tiết Hoài Viễn ở tỉnh lại về sau lập tức nghĩ đến. Từ hắn tỉnh lại đến bây giờ khả năng còn không đến hai cái canh giờ, hắn liền có thể tưởng như vậy lâu dài, đúng là khó được. Diệp Thế Kiệt có lý do tin tưởng, vị này Tiết Hoài Viễn, cùng qua đi vị kia làm được công bộ thượng thư Tiết thẳng tới trời cao. Thật là cùng cá nhân, Diệp Thế Kiệt nói, ta xem Tiết huyện thừa cũng không cần phải đi tìm ngày xưa đồng liêu. Quan trường người đi trà lạnh, lúc trước lão hữu cùng ngài giao hảo, hiện giờ chưa chắc chịu bán ngài mặt mũi, khiến cho vãn bối đại lao đi. Trong phòng mấy người đồng thời ngẩn ra, Diệp Minh Dục nói, Thế Kiệt, ngươi đây là làm gì đâu? Vãn bối hiện giờ là hộ bộ viên ngoại lang, ở hộ bộ đảo cũng có thể nói chuyện được. Tiết, tiên sinh nếu là tưởng kỳ thi mùa xuân, ta có thể nghĩ cách. Hắn không hề kêu Tiết Hoài Viễn vì huyện thừa, bởi vì Tiết Hoài Viễn hiện tại không phải người trẻ tuổi, các ngươi đã giúp ta rất nhiều. Tiết Hoài Viễn đang muốn đẩy từ, chỉ nghe Diệp Thế Kiệt lại nói chuyện. Hắn nói, đều không phải là bạch bạch hỗ trợ. Ta hiện giờ ở trong triều làm quan, nhân ta chính mình nguyên nhân, lại cũng không có đồng minh. Tiết tiên sinh năm đó có thể làm được công bộ thượng thư, có thể thấy được tài hoa. Tiết tiên sinh kỳ thi mùa xuân lúc sau, nếu là có thể trung đệ, thi đình, làm quan, còn thỉnh nhiều hơn đề bạt vãn bối. Quan trường bên trong, lẫn nhau dìu dắt, cũng là quan trọng. Nói xong lời cuối cùng, hắn nghiễm nhiên một bộ người làm ăn khôn khéo bộ dáng. Tiết Hoài Viễn ngạc nhiên một lát, đột nhiên cười nói, hảo, Diệp tiểu thiếu gia có thể nói ra lần này lời nói. Kỳ thật không cần dựa ta, ngày sau cũng có thể ở trong triều đứng vững gót chân. Kia chúng ta liền nói hảo, không tốt, đành gãy Diệp Thế Kiệt, là Khương Lê, nàng vẫn luôn yên lặng mà nghe Diệp Thế Kiệt cùng Tiết Hoài Viễn đối thoại. Tới rồi giờ phút này, đột nhiên nhịn không được, nàng không thích nhìn phụ thân vì nàng đi ép dạ cầu toàn. Cái kia luôn là giáo nàng muốn thủ vững bản tâm người. Hiện giờ phải làm những việc này, Khương Lê chịu đựng không được. Nàng nhìn Tiết Hoài Viễn, trịnh trọng chuyện lạ nói, Tiết huyện thừa, ta biết người băn khoăn, ta cũng biết, người sốt ruột phải làm quan, đơn giản chính là vì Tiết Phương Phỉ cùng Tiết Chiêu Dự. Chuyện này ta đã ở tra xét, hơn nữa không ra 2 tháng, sẽ có kết quả, hung thủ sẽ vì hắn đã làm sự tình trả giá đại giới. Điểm này ta có thể bảo đảm, cho nên Tiết huyện thừa không cần lại vào triều làm quan, kia không cần phải, huống chi, không đợi Tiết Hoài Viễn nói chuyện. Khương Lê lại nói, hiện giờ thế đạo cũng không thái bình, trong cung nội đấu cũng không ở số ít, Yến Kinh Thành yên ổn nhật tử có thể qua mấy ngày. Ai cũng nói không chừng, sợ là Tiết huyện thừa còn không có bỏ đến nghĩ đến vị trí. Trên đường trong triều liền ra biến cố. Ngược lại chuyện xấu, nàng nói lời này, liền lệnh người nghĩ đến hiện giờ Thành Vương cùng Hồng Hiếu Đế chi gian quan hệ tới. Tiết huyện thừa, ngài không hẳn là chỉ nghĩ muốn báo thù, mà là hẳn là hảo hảo tồn tại. Khương Lê nói, nếu ngài nhi nữ còn ở nói, bọn họ tâm nguyện, sẽ chỉ là cái này. Tiết Hoài Viễn bình tĩnh trong chốc lát. Không biết có phải hay không cảm thấy Khương Lê nói có đạo lý. Hắn không có nhắc lại vào triều làm quan sự, mà là đối Diệp Minh Dục mấy người nói, các ngươi có thể trước đi ra ngoài một chút sao? Ta có lời muốn đối Khương nhị tiểu thư nói. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30. Unmute, powered by Clear Studio, flow. Diệp Minh Dục nhìn về phía Khương Lê. Khương Lê nói, cứu cô ước, đi ra ngoài đi, không có việc gì. Diệp Minh Dục cũng Diệp Thế Kiệt liền đi ra ngoài. Hải đường còn tưởng lưu lại. Diệp Minh Dục cũng làm nàng đi ra ngoài. Trong phòng, nháy mắt liền chỉ còn lại có Tiết Hoài Viễn cùng Khương Lê 2 người. Khương nhị tiểu thư, Tiết Hoài Viễn nhìn về phía nàng. Hắn ngữ khí vẫn cứ trước sau như một ôn hòa, tựa như qua đi đối nàng như vậy, hoảng hốt làm Khương Lê sinh ra một loại này hết thảy đều không phải thật sự, mà là xuân thu đại mộng một hồi. Mộng tỉnh lúc sau, liền sẽ nhìn đến Tiết Chiêu từ ngoài cửa chuồn êm trở về. Đối nàng nói, tỷ, cha ở nhà sao? Ta nghe Diệp Tam lão gia nói, lúc trước ngươi ở Đồng Hương thời điểm, từng nói khởi là bởi vì cùng Tiết gia có sâu xa mới ra tay cứu giúp. Hải Đường cũng đã nói với ta, là ngươi cứu nàng, trị hết trên mặt nàng thương. Ngươi còn tính toán thế Phương Phỉ cha ra chân tướng. Ngươi là chúng ta Tiết gia ân nhân cứu mạng. Nhưng ta nghe nói, 7 tuổi thời điểm, Khương cô nương liền đi núi Thanh Thành. Tới rồi 1 năm phía trước mới trở lại Yến Kinh Thành. Trước đó, càng không có đi qua Đồng Hương. Ta muốn biết chính là, Khương cô nương cùng chúng ta Tiết gia đến tột cùng có cái gì sâu xa, mới có thể như vậy tận hết sức lực trợ giúp Tiết gia. Tiết Hoài Viễn đôi mắt vẫn là trước sau như một rõ ràng. Hắn tổng có thể liếc mắt một cái nhìn ra vấn đề nơi. Người khác luôn là nói, Phương Phỉ tính tình giống như nàng phụ thân, lại so với Tiết Hoài Viễn muốn mềm mại một ít. Trợ giúp Tiết gia, Khương Lê thật là làm quá mức chút. Phải biết rằng lúc trước Khương Nguyên Bách đều bởi vì việc này, đối Khương Lê rất có phê bình kín đáo. Ở người khác trong mắt, đây cũng là thực không giống bình thường một sự kiện. Cùng Tiết gia có sâu xa cái này lý do, thật là có thể lừa gạt một ít người. Nhưng nếu Tiết gia người còn sống, cái này nói dối liền rất dễ dàng chọc thủng. Tỉ như đối mặt Tiết Hoài Viễn, nàng liền không có biện pháp nói ra. Khương Lê trong nháy mắt này, cơ hồ là có xúc động, muốn nói cho Tiết Hoài Viễn, chính mình chính là Tiết Phương Phỉ sự thật, nhưng nàng vẫn là nhịn xuống. Tiết Hoài Viễn sẽ tin tưởng sao? Này dù sao cũng là quái lực loạn thần sự, mà Tiết Hoài Viễn quá khứ là nhất không tin quỷ thần. Nhưng hắn nếu là tin làm sao bây giờ? Nghe tới Tiết Hoài Viễn ước chừng sẽ thật cao hứng đi. Nhưng Vĩnh Ninh công chúa sự tình qua đi, có lẽ Khương Lê này mệnh là muốn con cấp cơ hành, vừa mới cùng nữ nhi gặp lại muốn mất đi nữ nhi. Tiết Hoài Viễn có thể tiếp thu sao? Đảo còn không bằng từ lúc bắt đầu liền không biết chính mình là Tiết Phương Phỉ. Không cần lại thương một lần tâm. Khương Lê lấy lại bình tĩnh, nói, ta cùng với Tiết gia không có sâu xa. Tiết Hoài Viễn trên mặt không có kinh ngạc biểu tình, như là đã sớm đoán được việc này. Khương Lê tiếp tục nói, cùng Tiết gia có sâu xa, có khác một thân, ta bất quá là chịu người gửi gắm. Làm này hết thảy, huống hồ hung thủ cùng ta Khương gia, đảo cũng coi như là không đội trời chung, sớm hay muộn cũng sẽ đao kiếm tương hướng. Bởi vậy trợ giúp Tiết gia cũng chính là trợ giúp Khương gia chính mình. Tiết huyện thừa không cần để ý. Tiết Hoài Viễn nhìn nàng, qua một hồi lâu, mới nhẹ giọng nói, thì ra là thế. Khương Lê biết hắn căn bản không có tin tưởng chính mình nói. Phụ thân không phải một cái dễ dàng tin tưởng người khác người. Đặc biệt là đã trải qua những việc này về sau. Huống hồ nàng lý do, thật sự biên không tính hoàn mỹ. Như vậy đi, Tiết huyện thừa, Khương Lê nói, 2 tháng lúc sau, về Phương Phỉ án tử, sẽ có một ít mặt mày. Chờ Phương Phỉ án tử trần ai lạc định, hết thảy chân tướng đại bạch, hung thủ đền tội, ta sẽ nói cho Tiết huyện thừa về ta biết đến hết thảy. Nhưng là Tiết huyện thừa yêu cầu đáp ứng ta, không cần hành động thiếu suy nghĩ. Nàng nghĩ, chỉ cần 2 tháng sau, Vĩnh Ninh công chúa, dựng giống, biến mất, hết thảy đều sẽ trở nên không giống nhau. Chờ chuyện này chấm dứt về sau, nếu cơ hành phóng nàng một con đường sống, nàng liền nói cho Tiết Hoài Viễn chính mình chính là Tiết Phương Phỉ. Cha con tương nhận, nếu cơ hành xác định vững chắc muốn nàng tánh mạng, nàng liền mang theo bí mật này biến mất ở trên thế giới. Chỉ cần Tiết Hoài Viễn hảo hảo tồn tại là được. Tiết Hoài Viễn gật gật đầu. Hảo, Dừng một chút, hắn lại nhẹ giọng nói, ta chính mình nữ nhi, lại muốn người khác tới báo thù. Khương Lê chưa từng có xem qua Tiết Hoài Viễn dáng vẻ này. Hắn luôn là sinh cơ bừng bừng, gặp được bất luận cái gì khó khăn đều sẽ không lùi bước, mà sẽ không giống hiện tại như vậy bất đắc dĩ nhâm mệnh. Bó tay không biện pháp, tự diếu nói chuyện, không phải, Khương Lê nói, này không phải báo không báo thù vấn đề, đây là công đạo, trên đời này vẫn là có công đạo. Tiết huyện thừa hẳn là nghĩ vậy một chút. Lúc trước Tiết huyện thừa trợ giúp Đồng Hương huyện dân thời điểm, có từng nghĩ đến hồi báo một chuyện. Tiết huyện thừa trợ giúp những cái đó huyện dân, liền giống như ta giờ phút này làm sự giống nhau, cũng không cầu hồi báo. Trời cao có lẽ là công bằng. Tiết huyện thừa kết thiện duyên, tạo thành ta cái này thiện quả. Nàng hy vọng Tiết Hoài Viễn có thể vô cùng cao hứng, không hề đi rối rắm với những việc này, không cần tra tấn chính mình. Tiết Hoài Viễn nhìn nàng, nói, Khương cô nương, mạo muội giảng, ngươi nói chuyện ngữ khí, thật là rất giống ta nữ nhi. Một cái phụ thân, nói lên nữ nhi, cái loại này từ ái, cố nén bi thống ngữ khí, làm người động dung. Khương Lê ngồi ở trước mặt hắn, trong lòng hò hét một vạn biến. Ta chính là Phương Phỉ, như thế nào cũng nói không nên lời, tương vọng không quen biết, những lời này chung trùy tâm đến xương chi đau. Hôm nay nàng là chân chân nhất thiết cảm thụ một hồi. Nàng cười cười, trong lòng nước mắt không người thấy. Nàng nói, có thể cùng Tiết cô nương giống nhau, là vinh hạnh của ta. Tiết Hoài Viễn ngẩn người, thật sâu mà nhìn nàng một cái. Cảm ơn. Qua đã đâm một năm, Tiết Phương Phỉ bị trở thành Yến Kinh thành nhất vô sỉ nữ nhân. Mọi người đòi đánh, Khương Lê lại nguyện ý nói một tiếng vinh hạnh. Đối với Tiết Hoài Viễn tới nói, này ước chừng là rất lớn an ủi đi. Ta nghe Diệp Tam lão gia kêu ngươi A Lê. Tiết Hoài Viễn nói, đúng vậy, Phương Phỉ chữ nhỏ cũng kêu A Ly. Tiết Hoài Viễn nhìn bên ngoài, là Ly Miêu Ly. Khương Lê nhịn xuống lệ ý, nói, Tiết huyện thừa không ngại nói, có thể kêu ta A Ly, dù sao người khác cũng nghe không ra. Tiết Hoài Viễn nhìn nàng, Khương Lê mỉm cười mà chống đỡ. Một lát sau, Tiết Hoài Viễn quay đầu đi, nói, vẫn là không được, A Ly đã chết, Khương cô nương, ngươi không phải nàng. Khương Lê đi ra nhà ở. Tiết Hoài Viễn cùng nàng nói trong chốc lát lời nói sau, cảm thấy có chút đau đầu. Tư đồ 9 tháng nói qua, Tiết Hoài Viễn mới vừa tỉnh lại, muốn nghỉ ngơi nhiều. Hải Đường tiến vào chiều cố, Khương Lê cũng không hảo quấy giày, chờ nàng đi tới bên ngoài. Diệp Minh Dục cùng Diệp Thế Kiệt liền xông tới. Diệp Thế Kiệt hỏi, ngươi vừa mới ở bên trong, cùng hắn nói cái gì? Đảo cũng không có gì, chính là nói ta ở Đồng Hương làm những cái đó sự. Hắn thực cảm kích, Khương Lê cười nói, không phải cái gì đại sự. A Lê, ngươi có hay không cảm thấy, kia Tiết lão gia tử, không phải cái người thường. Diệp Minh Dục trà sát tay, hôm nay sáng sớm từ hắn tỉnh lại qua đi, ta liền cảm thấy cả người không được tự nhiên. Phía trước đâu hắn thần trí không rõ thời điểm đi, ta còn có thể cùng hắn mỗi ngày ở một khối, không cảm thấy có gì. Hắn này một thanh tỉnh, cùng thay đổi cá nhân dường như, ta còn có chút sợ hắn. Trong khoảng thời gian ngắn không thói quen, tổng cảm thấy ở trước mặt hắn khí đoản dường như. Đây là vì sao? Hắn ăn ta trụ ta, vì sao ta còn trột dạ? Cứu cứu là cảm giác sai rồi đi. Khương Lê cười nói, Tiết huyện thừa là người tốt, ngài có thể là không thói quen. Có lẽ, Diệp Minh Dục nhìn Khương Lê, vẫn là người hảo a. Đối với hắn cũng có thể chấn định tự nhiên. Tiết tiên sinh rất lợi hại. Diệp Thế Kiệt nhìn về phía Khương Lê. Hiện tại ta tin tưởng, hắn chính là cái kia công bộ thượng thư Tiết thẳng tới trời cao. Nếu hắn thật sự có thể làm ngươi tiên sinh, biểu ca sẽ tiền lời không ít. Khương Lê nghiêm mặt nói, Tiết huyện thừa hiện tại liền ở tại Diệp phủ. Biểu ca nếu là không có việc gì, ngày thường có thể nhiều thỉnh giáo hắn nan đề. Hắn có thể cho dư ngươi. Thật sự rất nhiều, nha, cha ngươi chính là thủ phủ. Ngươi sao đối với ngươi lão cha cũng chưa như vậy khích lệ. Diệp Minh Dục trêu ghẹo. Khương Lê lắc lắc đầu. Ở nàng xem ra, Khương Nguyên Bách hiểu làm quan chi đạo. Trọng điểm ở, vì, Tiết Hoài Viễn hiểu làm quan chi đạo. Trọng điểm ở, quan, rốt cuộc ai cao minh một ít. Có lẽ mỗi người mỗi vẻ, nhưng Khương Lê vẫn là càng thích người sau. Lại nói tiếp, phía trước Tiết Lão Gia Tử còn không có khôi phục thời điểm. Ta còn không cảm thấy. Diệp Minh Dục rất có hứng thú nhìn Khương Lê. Này một khôi phục sau, Đào cảm thấy cùng ngươi có điểm giống. Đặc biệt là cười rộ lên thời điểm. Sau Khương Nguyên Bách nhìn thuận mắt nhiều. Chuyện ngoài lề, Viên Bách nằm cũng trúng đạn ha ha ha. Chương 167 gặp được. Cách chương.